Cấm đoạn chi luyến, chương 90, góc truyện audio.com. Nổi nóng, ngươi thật đúng là dễ dàng nổi giận, không khỏi quá dễ tức giận. Ngươi, ăn xong rồi đi nhanh lên, ta muốn dọn quán. Á, thiếu niên thong thả gật gật đầu, sau đó ngồi trở lại chậm rãi đùa nghịch bát mì đã lạnh. Nếu cái lão kia muốn đuổi hắn đi, hắn liền không đi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn trọng thần vài lần. Hắn bị ba mình cấm túc mấy ngày, bị giáo huấn điếc tai. Cũng may cuối cùng có mẹ giúp hắn cầu xin, hắn mới được thả ra, khôi phục tự do. Hắn liền mang theo một bó tiền to đi đến quán, đem tiền quăng vào mặt lão này cho hả giận. Nhìn lão sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy được rất sảng khoái. Mấy ngày liên tiếp tích tụ oán giận cũng bị xua tan vài phần. Ngẫm lại Thương Huyền này chưa khi nào bị xem thường như thế. Lại là một lão già xấu xí. Này, ngươi có chuyện gì lại phá hư đũa của ta? Trọng thần hít một hơi, sau đó vươn tay chỉ Thương Huyền, tận lực làm cho mình bình tĩnh. Ngươi, đi cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Nói xong, trọng thần xoay lại mang tiền trong ngăn kéo quăng vào Thương Huyền. Cầm tiền của ngươi, đi, cho ta, vốn muốn nói cút cho ta, nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tịch cùng Bạch Tiểu Hàn ở đây. Chút thô lỗ trong lời nói nuốt trở về. Trọng thần, quên đi, đừng tìm đứa nhỏ phân cao thấp. Không phải ta muốn cùng hắn phân cao thấp, là hắn đang tìm ta gây phiền toái. Nghe được trọng thần kia trước sau hoàn toàn ngữ điệu không giống nhau. Thương Huyền nghiền ngẫm, sau đó lấy tiền đứng lên, cũng nhét vào túi. Nếu lão không cần số tiền này, vậy hắn thu lại, dù sao cầm cho tên ăn mày còn hơn. Này, ta đi đây, không tiễn, ha ha, lại đây, nói vài câu, nói xong ta đi, tên này muốn nói gì, làm thành thần bí như vậy. Trọng thần chần chờ nhìn, nghĩ vẫn là đem bước đến gần, ngươi muốn nói cái gì? Bước đến gần hơn, Thương Huyền không hờn giận nói, ta cũng sẽ không ăn hắn, cách xa như vậy làm gì? Thực phiền, ngươi, ta nói. Thương Huyền mắt nhìn trọng thần không kiên nhẫn, sau đó tựa đầu lên vai, nhỏ giọng nói, ngươi có phải thích cái nam nhân kia không? Bất quá, hắn không thích ngươi đâu. Cũng đúng, chỉ bằng bộ dáng này của ngươi, không sánh bằng tên bên cạnh hắn. Hắn sao thích ngươi, ta nghĩ, có phải là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga không? Này, mắc mớ gì tới ngươi? Trầm mặc một hồi lâu, trọng thần mới mở miệng. Bởi vì bị nói trúng tâm sự, mà sợ bị nam nhân nghe được, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, sợ Thương Huyền sẽ ồn ào. Trọng thần lại bổ sung một câu, không được nói lung tung, không được nói lung tung, lão dựa vào cái gì yêu cầu hắn. Thương Huyền buồn cười nhìn trọng thần, ngươi nói, nếu hắn biết ngươi suy nghĩ gì, sẽ có phản ứng như thế nào, là nói ngươi biến thái. Vẫn là tiếp tục cùng ngươi kết bạn đi. Ngươi đùa đủ chưa? Có thể đi rồi. Chưa đủ, không thấy được ta chính là đang cao hứng sao? Ngươi cầu ta đi, ngươi cầu ta, ta khôn nói ra, bằng không, ngươi tự lo liệu, này vô lại, lấy chuyện này uy hiếp. Trọng thần tức giận rất muốn cứ như vậy đánh một quyền vào mặt. Nhưng nghĩ đến Lăng Tịch ở sau nhìn bọn họ, trọng thần chậm rãi buông nắm đấm ra. Bảo trì trầm mặc, nhìn chằm chằm vào phản ứng trọng thần. Thương Huyền mỉm cười, cũng không có thúc giục hắn, mà là khoan tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi trọng thần cầu xin tha thứ. Hắn cũng không tin lão này không cúi đầu. Quả nhiên, một lát sau, trọng thần giọng có chút bất đắc dĩ truyền tới. Cầu ngươi, đừng nói, không phải ở trong lòng ảo tưởng về việc Lăng Tịch sẽ nhận hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không có khả năng, cho nên hắn chưa quyết định rốt cuộc nên nói hay không nói ra. Chính là không nghĩ tới, bị tên ôn thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, lấy nó đến uy hiếp hắn. Không có biện pháp, hắn đành phải thỏa hiệp, sớm một chút cầu ta không được sao, dày vò lâu như vậy không phiền sao. Chiếm được ưu thế Thương Huyền cũng không có lại tiếp tục khó xử trọng thần. Quét mắt nhìn trọng thần vài lần lúc sau, Thương Huyền lại một lần nữa đã mở miệng, Này, ngươi tên là gì? Yên lành hỏi tên của hắn có chuyện gì? Bệnh thần kinh, trọng thần nhíu mày, không tình nguyện nói. Trọng thần, trung thần, sao không gọi gian thần? Thật là tiếu, Thương Huyền bĩu môi, tiếp tục nói. Thương Huyền, hả, tên của ta, nhớ cho kỹ. Nói xong, Thương Huyền liền xoay người, đi nhanh khỏi quán, cách Trương.